Chương 1160, xuất hiện. Không tự lượng sức, Trung sư thúc nhìn hắn liếc mắt, lại cũng không có vội vàng giết sạch, mà là tiếp tục hướng trưởng môn đạo cung đi. Trưởng hình trưởng lão sắc mặt cực kỳ khó coi, quả đấm bóp vừa buông ra, nhưng cũng cuối cùng không dám ra tay, mà các đệ tử mặt lộ vẻ khuất nhục, nhưng là một trưởng lão đối mặt liền sa sút, một trưởng lão dứt khoát không dám ra thủ, bọn họ những đệ tử này đi lên cũng chỉ là chịu chết thôi. Ở hơn nửa linh việt phái nhìn chăm chú bên dưới, Trung sư thúc lại như vào chỗ không người. Phía sau hắn mấy người đồng bạn đối loại phách lối này điều bộ cũng thành thói quen, cứ như vậy đi theo, bọn họ thân là Tam Ma Tông sứ giả, ở phu giới trung, đi tới chỗ nào cũng nên thần quỷ ít dịch, ngược lại tiểu ma đầu cái loại này cẩn thận từng ly từng tí mới không bình thường. Bất quá bây giờ tiểu ma đầu cũng không cần quan trọng gì cả, ngược lại Lâm Phi không có ở này, tùy tiện đi dạo một chút liền rời đi đó là. Mấy người rất nhanh thì đến đạo cung trước, Trung sư thúc cuối cùng thu liễm một chút, không có trực tiếp xông vào, mà là ở ngoại trung khí 10 phần mở miệng nói: Linh Việt phái trưởng môn ra gặp một lần, ở đạo cung trước như thế kêu la ông sòm, một mực ở cạnh mắt long long các đệ tử càng là xù lông lên, có mấy cái trẻ tuổi nóng tính đệ tử trực tiếp muốn lên đi liều mạng, thật may bị nhanh tay lẹ mắt đệ tử kéo trở về, thật là khinh người quá đáng, vậy thì có biện pháp gì, giỏi mắt chúng ta Linh Việt phái trên dưới, ngoại trừ nhắm quan trưởng môn bên ngoài, chỉ sợ cũng liền đại sư huynh có nắm chắc cùng đánh một trận rồi, im miệng, ngươi muốn hại chết đại sư huynh ấy ư, hắn tối đa chỉ có thể đối phó trong đó hai người. Cuối cùng còn chưa phải là sa sút, Phù Minh tự nhiên cũng ở đây các đệ tử chính giữa, chỉ là nghe đến mấy cái này nghị luận, mặt cơ hồ sắp tối thành than rồi, đây đều là đoạn thời gian trước cái đó hiểu lầm hậu quả về sau, các đệ tử cũng cho là hắn một mình bắt hai vị kim đan cửu chuyển, nhất ba, tịnh anh dũng vô song, nhưng trên thực tế, hắn đừng nói là đối phó trong đó hai người rồi, có thể ở một người trong đó thủ hạ chống đỡ mấy chiêu không bị thua liền coi là tốt, bất quá thật may, đạo cung trung còn có trưởng môn trấn giữ. Chỉ cần Lâm Phi hai người không ra, kia mấy vị này sứ giả cũng tuyệt đối không cách nào xông vào, Lý Bắc Tinh cũng có thể trải qua một kiếp, nhưng là, ai vậy, sáng sớm ở nơi này kêu la ông sòm, sống không nhịn được đúng hay không, đạo trong nội cung, truyền ra một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm này tuổi rất trẻ, hiển nhiên không phải là trưởng môn, con bà nó, Phù Minh nhất thời trợn mắt hốc mồm, đã biết sư đệ tâm cũng quá lớn rồi, nhân gia cũng đánh tới cửa rồi, hắn ngược lại tốt, lại còn đang ngủ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ thức dậy khí còn không nhỏ, ngươi đây cũng không phải là đang làm chết, đơn giản là với tự có thù, không thể nào, nghe được cái đó thanh âm quen thuộc, tiểu ma đầu nhất thời sửng sốt, trong lòng dâng lên một trận không tưởng tượng nổi, có hay không xui xẻo như vậy, chính mình khổ tâm cô nghệ, tốn sức dùng mọi cách trắc trở cho Lâm Phi kéo dài thời gian, hai người này lại còn ở nơi này, ngươi muốn nghĩ như vậy bị bắt, dứt khoát đi tự thú được rồi, làm gì thế nào cũng phải theo ta đụng phải một mặt, chơi rất khá sao, dưới con mắt mọi người. Đạo cung đại cửa bị đẩy ra một góc, Lý Bắc Tinh mắt liêm diêm buồn ngủ nhô đầu ra, nhưng trong lòng thì nổi nóng không dứt, cũng không cách nào nổi nóng, hắn chính là ở trong hang tư sống giữ Lâm Phi hai tháng, ngay từ đầu vẫn là mượn giúp ngọn lửa linh khí tu luyện, nhưng một lúc sau, coi như là hắn cũng chịu không nổi, nhưng lại nửa bước không dám cách xa, khổ khổ nhịn hơn hai tháng, thiếu chút nữa đều phải nấu thành người khô, khó khăn lắm mới có thể nghỉ ngơi một chút, lại có không có mắt tới quấy rầy, thật là sống không nhịn được, nói hết rồi trưởng môn không tiếp khách. Ai như vậy mất mặt mũi, con bà nó, Lý Bắc Tinh trong miệng lầm bầm không ngừng, nhưng là mở mắt thấy rõ ràng trước mắt tình cảnh sau khi, bỗng nhiên giật mình, lập tức tỉnh hồn lại, đạo cung bên ngoài đều đang là nhân, đều là ở đồng loạt theo dõi hắn, trọng yếu nhất là, trong đám người, tiểu ma đầu với hắn cách nhau chưa đủ 10 trượng, với hắn trố mắt nhìn nhau, tiểu ma đầu trong lòng kinh ngạc không có chút nào so với Lý Bắc Tinh ít, nhưng mà hắn lấy lại bình tĩnh, cưỡng bách chính mình trấn định lại, ôm một điểm hy vọng cuối cùng hỏi, Lâm Phi có hay không với ngươi tại một cái. Nghe vậy Lý Bắc Tinh hơi sững sờ, chính yếu nói, chợt bị một cái chợt quát âm thanh cắt đứt, lớn mật cuồng đồ, thấy bản sứ người còn không thúc thủ chịu trói, Trung sư thúc hét lớn một tiếng, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ, vốn là đã đối chuyến này không ôm hy vọng gì, không phải là tới đánh gió thu thôi, nhưng không nghĩ tới, lại còn thật có thu hoạch, quản hắn kỹ gió Lâm Phi có ở đó hay không này, trước bắt một cái lại nói, trọng yếu nhất là, Linh Việt phái trưởng môn lại dám cướp giấu Lý Bắc Tinh, đó chính là đắc tội Tam Ma Tông. Trong lòng của hắn nhất định chột dạ đuối lý, chỉ cần mình đem hậu quả nói nghiêm trọng một chút, nói không chừng còn có thể đại đại gõ lên một bút, lần này đi ra thật là hoàn mỹ, Trung sư thúc cho mình câu họa làm ra một bộ tuyệt vời đồ cảnh, càng là hăng hái 10 phần, quét nhìn liếc mắt đông đảo đệ tử, mặt đầy uy nghiêm đạo, nếu Linh Việt phái cất giấu người này, trưởng môn lại đóng cửa không ra, đó thật là không phải ta lục soát, sau khi nói xong, lại thật muốn mạnh mẽ xông tới đạo cung, hơn nữa Linh Việt phái mọi người lại còn không dám phản kháng. Trung sư thúc lời nói mới vừa rồi kia cũng không phải nói vô ích, mà là tìm một cái hoàn mỹ lý do, chỉ cần bọn họ dám phản kháng, vậy thì tương đương với là đang gây hấn với Tam Ma Tông, loại này chụp mũ trừ đi, Linh Việt phái nhưng là vạn vạn không chịu nổi, để cho bọn họ không nghĩ tới là, tiểu ma đầu lại biểu hiện so với bọn hắn còn phải cuống cuồng, thấy Trung Sư Thúc muốn xông vào, hắn vội vàng ngăn cản nói, dừng tay, Trung Sư Thúc nghe được cái này kêu lên, nhưng là trong lòng cười lạnh, công lao đang ở trước mắt, ngươi câu nói đầu tiên muốn ngăn hạ, hắn không chỉ không ngừng, ngược lại tốc độ nhanh hơn, tức khắc giữa, cả người đã đến trước cửa, chỉ kém một chân bước vào cửa, là có thể xông vào, oành, một cái trầm muộn tiếng va chạm vang lên lên, cũng không phải Trung Sư Thúc đạp cửa mà thanh nhập âm, mà là một lớp lửa nóng linh khí sóng lớn đánh tới, ở đó bái chớ có thể ngự cự lực cọ rửa bên dưới, trực tiếp đem Trung Sư Thúc đánh ra xa mười mấy trượng, quăng mạnh xuống đất, Trung Sư Huynh, Trung Sư Đệ ngươi không sao chớ, mới vừa rồi là ai, cùng Trung Sư Thúc đồng hành mấy người nhất thời cả kinh, ba chân bốn cẳng tiến lên đỡ dậy, từng cái sắc mặt bất thiện, có chút âm trầm nhìn về phía kia chậm rãi mở ra đạo cung đại môn, bọn họ lần này xuất hành, nhưng là đại biểu Tam Ma Tông uy nghiêm, coi như Linh Việt phái trưởng môn là pháp tướng tu sĩ, cũng quyết không thể đối với bọn họ động thủ, nếu không, chính là đối địch với Tam Ma Tông, chờ sẽ trưởng môn xuất hiện, phải cho bọn hắn một cái giải thích, nhưng là, khi cửa hoàn toàn mở ra, trưởng môn chưa từng xuất hiện, ngược lại đi ra một cái thần sắc bình tĩnh người tuổi trẻ, kỳ quái là, hắn mới vừa đi ra khỏi đại môn, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên không khỏi nóng nảy mấy phần,